Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515, tấn cấp top 8. Khó giải quyết năng lực. Giờ phút này, nhìn xem số 3 sân bóng tranh tài. Tất cả tuyển thủ nội tâm đều sinh ra ý nghĩ này. Tachibana Kippy không được. Hắn hiện tại, căn bản không phá được tiêu dạ lĩnh vực. Không phá được lĩnh vực, liền không tránh thoát được Kantoku. Fudomin xong, thua trận vương bài quyết đấu. Phía sau mấy trận lại nhận sĩ khí đả kích. Tiêu dạ quá mạnh, sợ rằng gặp được đều không khác mấy. Cũng chỉ có Rikaidai có thể chống lại a. Số 3 sân bóng bên trong, Tachibana Kippy cũng không hề từ bỏ. Vẫn tại cố gắng đối kháng. Nhưng mà, vô luận hắn xử xuất loại thủ đoạn nào, đều không tránh thoát được Kantoku. Chỉ có thể ở chống lại bên trong đi hướng diệt vong. Game, tiêu dạ, 2-1. Game, tiêu dạ, 3-1. Lại qua 10 phút đồng hồ. Sau điểm biến thành 5-1. Mà lúc này đây, tiêu dạ thoát ly vô ngã cảnh giới. Thấy cảnh này, không ít người hai mắt tỏa sáng. 24, duy trì 5 cục là cực hạn sao? Không, trước sau 20 phút đồng hồ. Duy trì 20 phút đồng hồ là cực hạn. Saiten Hoji ở ghế tuyển thủ. Oshitari Kenya thấp giọng nói ra. Nghe nói như thế, phía trước trong sân huấn luyện viên trên ghế. Một tên nam tử tóc đỏ ngậm cây tam. Lười nhác nói, làm sao có thể mới 20 phút đồng hồ. Người chớ nhìn hắn tiêu hao rất lớn. Trên thực tế đều là trang. Người nói cái gì? Huấn luyện viên. Có người giật mình. Tiêu dạ tuyệt đối báo trước. Hoàn toàn chính xác phiền phức. Huấn luyện viên Watanabe tu vểnh lên chân bắt chéo. Không có chú ý phe mình tranh tài. Ngược lại nhìn xem số 3 sân bóng. Bất quá. Cũng không phải là không có nhằm vào biện pháp. Chỉ ít có 3-4 loại thủ đoạn có thể khắc chế một cái. Thiên tuế. Nghe vậy. Chitos Senri nhẹ gật đầu. Nắm phúc của hắn. Tài hoa tỏa sáng. Ta đã xem hiểu. Vậy là được. Đến lúc đó tiêu dạ giao cho ngươi tới đối phó. Huấn luyện viên Watanabe tu duỗi lưng một cái. Dựa vào ghế. Nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc đó. Số 3 sân bóng. Thứ 7 cục. Đang tiến hành. Tiêu dạ thoát ly không ta trạng thái. Cái này vốn nên là Tachibana Kippy cơ hội cuối cùng. Nhưng mà, trước đó tiêu hao quá lớn, Tachibana Kippy đã sớm không cách nào duy trì trạng thái đỉnh phong. Song phương giao chiến mười mấy phút, tranh tài kết thúc, 6-1, bên thắng, Hayawa tiêu dạ, trọng tài âm thanh âm vang lên. Tiếp đó, là thứ hai đánh đôi, Hayawa Oshitari Iwushi, Mukahi Gakuto vs Fudomin, chấm ngoặc kép, có chút thở dài một hơi. Tiêu dạ đi đến lên lưới, cùng Tachibana Kippy tiến hành nắm tay lễ. Người thắng, Tachibana Kippy thở dài, nói, không có sơ hở, ta tìm không thấy sơ hở. Dừng một chút, lại lãnh khốc nói ra, bất quá, đây không phải kết thúc, sớm muộn ta sẽ hoàn thành báo thù. Trước đó, người cũng đừng bại bởi những người khác, ngược lại là thản nhiên. Tiêu dạ nhẹ gật đầu. Không nói một lời xoay người. Đi hướng ghế tuyển thủ. Gặp hắn trở về. Atobe Kigo nhịn không được nhíu nhíu mày. Nói. Người thắng. Người thật giống như một điểm không cao hứng. Không. Ta ngược lại thật ra thật cao hứng. Chỉ bất quá. Có chút nhàm chán. Tiêu dạ khẽ cười một tiếng. Nói. Vô địch là loại tịch mịch. Atobe Kigo sắc mặt tối đen. Lời này trở lấy được cả nước quán quân lại nói. Nói đúng lắm, kỳ vọng Yukimura Seiichi có thể hơi cho ta một điểm áp lực. Tiêu dạ ngồi xuống, tiếp nhận Momoi-chan đưa tới khăn mặt, xoa xoa mồ hôi trên mặt nước đọng. Đúng, Atobe, người biết U17 sao? U17, Atobe Kigo nhíu nhíu mày. Không, không có gì, trầm mặc một lát, tiêu dạ không có nhiều lời. Ngược lại là điện thoại di động trong túi truyền đến chấn động. Tiêu dạ lấy ra xem xét. Điện báo biểu hiện là Aoki-chan. Ngô, Aoki-chan lão sư. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Bên tai truyền đến Momoi-chan ngoạn vị thanh âm. Ngạch, Tiêu Dạ cười khan một tiếng. Dạ Kun, ngươi làm gì không tiếp nha? Nháy nháy mắt, Momoi Sasuke giảo hoạt nói. Luôn cảm giác một đạo hàn khí đánh tới. Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Nói, hẳn là chuyện làm ăn. Một chút do dự, Tiêu Dạ vẫn là đem điện thoại kết nối. Đối diện truyền đến cô Aoki chúc mừng âm thanh. Chúc mừng, Tiêu Dạ Kun, ân, tranh tài ta xem, liền xem như đánh tennis. Tiêu Dạ Kun cũng rất lợi hại đâu. Tại hiện trường sao? Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ dương mắt bốn phía tìm tòi. Bất quá cả nước giải thi đấu lớn như vậy trận. Muốn tìm một người, đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Ở phía sau đâu? Lúc này, trong điện thoại lại lần nữa truyền đến thanh âm. Tiêu Dạ quay đầu nhìn lại. Quả nhiên tại hàng thứ hai trên khán đài, thấy được một tên mang theo kính dâm nữ hài tử hướng hắn có chút ngoác. Gặp đây, Tiêu Dạ liếc mắt Momoi Sasuke. Chỉ gặp nàng cũng phát hiện cô Aoki tồn tại. Không đi qua tìm nàng sao? Bỗng nhiên, Momoi-chan hơi mở miệng cười. À, dù sao là chuyện công tác đi. Với lại, người khác cố ý đến xem Dạ Kun tranh tài đâu. Ngươi không sinh khí. Tiêu Dạ giật mình, ta làm sao lại sinh khí? Tại tha hương nơi đất khách quê người. Nàng là duy nhất cùng chúng ta tương tự tình huống người a. Nói lên cái này, Momoi-chan khẽ thở dài một cái. Cái này ngược lại là, lúc trước xuyên qua thế giới song song, chỉ có ba người bọn hắn. Vậy ta đi qua nhìn một chút tình huống. Lập tức quay lại, Tiêu Dạ điểm một cái 877 đầu. Đem thả xuống khăn mặt, đứng dậy đi hướng thính phòng. Hayaway đám người gặp đây. Otori Chawero nhịn không được hỏi. Cái kia siêu có khí thế nữ sinh là ai? Momoi, là mangaka cô Aoki. Dạ Kun một cái hợp tác đồng bạn. Có đúng không? Otori Chawero hiện lên một tia nghi hoặc. Luôn cảm giác cái này quan hệ của ba người không phải bình thường. Không nói đến tình huống bên này. Cầu trong sân tranh tài vẫn tại tiếp tục. Thứ hai đánh đôi. Oshitari Iwushi. Mukahi Gakuto vs Ishida Tetsu. Sakurai Masaya. 6-2. Hayaway thắng. Thứ hai đánh đơn. Kabaji Munehiro vs Ibu Shinji. 6-0. Hayaway thắng. Thứ nhất đánh đôi. Otori Chawero. Shishido Ryo vs Uchimura Kiyosuke. Mori Tatsunori. 6-2. Hayaway thắng. Thứ nhất đánh đơn. Atobe Kigo vs Kamio Akira. 6-0. Hayaway thắng. Tại Tachibana Kippi bại bởi Tiêu Dạ về sau, Fudomin sĩ khí đại giảm. Đến tiếp sau mấy trận đấu, căn bản không phải địch. Tuyển thủ phát huy thất thường. Fudomin băng huyết. Tranh tài kết thúc. 5-0. Bên thắng. Hayaway học viện, trọng tài cao giọng tuyên bố. Cùng lúc đó, chủ trì thanh âm của người cũng thông qua âm hưởng truyền khắp toàn trường. Số 3 sân bóng trước tiên kết thúc cuộc tranh tài vòng thứ 2. Hayaway 5-0 cầm xuống Fudomin, tấn cấp top 8, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.